Góc truyện audio.com. Lục Hoài Sinh có thể cảm nhận được sát khí và ác ý đằng đằng đối với Hoắc Thanh tỏa ra từ người hắn, khiến lòng người kinh hoàng. Cất đầu, trong phong tục tang lễ của người xưa, cất đầu là chỉ ngày thứ 7 sau khi người chết tạ thế. Mọi người đều tin rằng vào ngày cất đầu, linh hồn người chết sẽ trở về nhà. Cách chương.